Lưu Hoan hốt hoảng muốn khóc. Tốt thôi, vậy thì tôi hỏi ông. Ông cảm thấy nhà họ Lục và nhà họ Lưu ai mạnh hơn? Lục Xuyên híp mắt, lời lẽ đầy đe dọa. Nói đúng sự thật đi. Dám nói dối thì tôi giết ông ngay. Người Lưu Hoan run lên. Nói liến thoáng, nhà họ Lục và nhà họ Lưu có thực lực ngang ngửa nhau. Được gọi là gia tộc mạnh nhất chỉ dưới hai nhà ở Ninh Châu. Tiếp, ông nói tối hôm qua nhà họ Lưu có một cao thủ vương cảnh sơ kỳ bị giết à? Lục Xuyên tiếp tục hỏi. Lưu Hoan lại gật đầu. Đúng vậy, chính miệng ông đã nói nhà họ Lưu và nhà họ Lục ngang ngửa nhau. Vậy mà người của nhà họ Lục sau khi giết một cao thủ vương cảnh sơ kỳ của các ông vẫn có thể bình yên vô sự chạy thoát à? Ông nói đi, rốt cuộc là an ninh ở nhà các ông quá yếu hay là kẻ thần bí đã giết người đó quá mạnh? Lục Xuyên liên tục chất vấn. Lưu Hoan sững sờ, vội vã nói, là do kẻ thần bí đó quá mạnh, có thể tự do ra vào nhà họ Lưu, giết được một cao thủ vương cảnh sơ kỳ của các ông. Đã thế còn có thể thoát thân trong khi nhà họ Lưu có cả cao thủ vương cảnh trung kỳ. Người như thế chắc là cũng có thực lực vương cảnh hậu kỳ rồi chứ gì nữa, Cách Chương.